Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2176, trăm năm chuột tinh. Ta đi, vì đối phó chúng ta, tiểu tử này cũng là đủ liều. Kia một trụ nung đỏ hương đè vào ngực vị trí bên trên. Không riêng gì bốc lên khói trắng, rất nhanh chúng ta đã nghe đến da thịt bị nướng cháy mùi vị. Này nhìn mới mẻ, ta rất muốn biết trước mắt vị này sẽ thi triển ra lợi hại gì thủ đoạn đến. Cho nên cũng chưa qua đi quấy rầy, ta chính là muốn theo hắn chơi đùa, xem hắn rốt cuộc có bao lớn năng lực, bằng không ta cũng không cho hắn cơ hội. Chờ hắn bắt đầu thi triển thủ đoạn thời điểm, ta một cái mê tung bát bộ liền đem này chỏng gọng trên đất bên trên. Chỗ nào tha cho hắn thi triển cái gì yêu thiêu thân. Lão Lý, ngươi hiểu được tương đối nhiều. Trước mắt vị này làm gì vậy đây là? Ta hiếu kỳ nói, người này trong nhà cung cấp nuôi dưỡng tiên gia. Kỳ thật cũng không tính được cái gì tiên. Chính là một ít tu luyện thành khí hậu tinh quái. Bình thường nói tới ngũ đại gia tiên liền hồ ly, chồn, con nhím, rắn cùng chuột, xem bọn hắn nhà cung phụng hẳn là một cái chuột tinh. Đã thành chút khí hậu, bất quá năng lực cũng không phải rất lớn, nhiều lắm là có trăm năm đạo hạnh cũng không tệ rồi. Hiện tại vị này hẳn là mời kia chuột tinh ý thức thượng thân, cùng bạch triển thỉnh thần thuật có chút tương tự. Bất quá bạch triển cái kia thủ đoạn muốn so trước mắt vị này cao minh rất nhiều. Bạch triển là gặp được cái gì mời cái gì, mà trước mắt vị này cũng chỉ có thể mời kia chuột tinh thượng thân. Hơn nữa kia chuột tinh đạo hạnh cũng không ra thế nào đìa. Lừa gạt người vẫn được, đừng nói chúng ta, đoán chừng tổ điều tra đặc biệt tùy tiện tới một người liền có thể thu thập được rồi nó. Lý bán tiên đang cùng ta giải thích người trước mắt này thủ đoạn thời điểm. Đột nhiên, nam tử kia đem trong tay hương ném một cái, toàn thân đánh run một cái, khí thế lập tức biến không đồng dạng, liền bộ dáng tựa hồ cũng cùng trước đó tưởng như hai người. Kẻ trước mắt này vốn là gầy, tặc mi thử nhãn bộ dáng, giờ phút này chuột tinh bên trên thân, liền càng lộ ra tà trong tà khí. Nhất là hắn cặp kia tiểu tam giác mắt, lộ hết ra sự sắc bén, hung ác dị thường, các ngươi phàm phu tục tử, nhìn thấy bổn đại tiên vì sao không quỳ xuống, chẳng lẽ không sợ bổn đại tiên ra tay, muốn tính mạng của các ngươi, hại nhà ngươi phá người vong sao? Hì hì, nam nhân kia có một loại mười phần lanh lảnh thanh âm nói, bất quá chỉ là có chút đạo hạnh chuột tinh thôi. Ở đây trang cái gì đại đầu quỷ, lại nói hoàng đại tiên cùng hồ ly tinh ngược lại là thường có nghe nói. Con chuột này tinh tác quái vẫn là lần đầu. Tiểu cửu, ngươi nhanh đưa hắn thu đi, nhìn nó kia phách lối dáng vẻ, ta nhìn liền đến khí. Lý bán tiên có chút khinh thường nói, lớn mật, cũng dám vũ nhục bổn đại tiên, xem bản tiên nhà như thế nào thu thập các ngươi. Dứt lời, nam tử kia vừa tung người liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Tại nhau về phía chúng ta thời điểm, còn phát ra một trận nhi chuột, chi chi, quái khiếu. Mười phần chói tai, một trận nhi gió tanh đập vào mặt, bị chuột tinh phụ thân tên kia vung vẩy dậy một cặp móng liền muốn cào mặt ta. Ta đứng ở nơi đó không có xê dịch nửa phần. Mà là nhanh chóng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra phục thi pháp xích. Chờ nó tới gần thời điểm, một phục thi pháp xích liền hướng phía tên kia trên người đánh ra. Này phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi nhanh chóng lấp lóe chỉ chốc lát. Chính giữa tên kia chán, nhưng nghe được một tiếng rú thảm, tên kia một chiêu đều chưa kịp cùng ta qua. Liền bị ta dùng phục thi pháp xích đánh bay ra ngoài. Không quan tâm cái gì yêu ma quỷ quái, nào có không sợ này phục thi pháp xích, chớ nói chi là đây chỉ có trăm năm đạo hạnh chuột tinh. Bỗng chốc bị vỗ trúng sau, tên kia trên người liền bốc lên một đoàn khói trắng, sau đó liền có một sợi hắc khí theo tên kia trên người bốc hơi mà ra. Hướng phía ngoài cửa sổ nhanh chóng tung bay mà đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta liên tiếp hai cái mê tung bát bộ ngăn tại kia chuột tinh phía trước. Lại là một phục thi pháp xích đánh ra, nhưng là lần này kia chuột tinh học thông minh, biết này phục thi pháp xích lợi hại, cũng không dám đón đỡ, mà là lắc người một cái trực tiếp né tránh đi, muốn theo một nơi khác chạy trốn. Lý Bán Tiên không chút hoang mang lấy ra hắn chiếc gương đồng kia. Tại trên gương đồng dùng ngón tay dính lấy chu sa vẽ lên một đạo phù. Sau đó hướng phía kia cây già tinh ý thức bao phủ đi qua. Một đạo mạnh mẽ kim mang theo gương đồng trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đem đoàn kia hắc khí bao bọc lại. Bên tai lại truyền tới vài tiếng chi chi kêu thảm. Nhưng thấy đoàn kia hắc khí rất nhanh liền hóa thành một cái đầu so mèo nhà còn lớn hơn một vòng lớn lông xám chuột, trên mặt đất lăn lộn không thôi. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lý Bán Tiên cười, hướng phía bị gương đồng khống chế lại con kia chuột tinh đi tới. Ngồi xuống thân đến, thản nhiên nói, tốt một cái gan lớn chuột tinh. Chỉ có ngần ấy mới nói đi liền dám ra đây làm sằng làm bậy. Lão phu không thu ngươi, lão gia trời đều nhìn không được. Đạo trưởng tha mạng, tiểu yêu tu hành không dễ. Còn mời đạo trưởng hạ thủ lưu tình, tha ta lần này đi. Ngàn vạn không thể hủy ta trăm năm đạo hạnh. Nằm dưới đất kia chuột tinh vậy mà miệng nói. Tiếng người, cùng Lý Bán Tiên bắt đầu cò kè mặc cả. Người giúp đỡ tiểu tử này không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Ta há có thể tha cho ngươi. Nhớ rõ kiếp sau hảo hảo tu hành. Chớ có lại làm chuyện xấu. Nói, Lý Bán Tiên liền muốn ra tay. Mà đúng lúc này đợi. Kia cây già tinh trên mặt đất lăn một vòng. Vậy mà tứ chi phủ phục đường sống. Hướng phía Lý Bán Tiên đập dậy đầu đến. Tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Đạo trưởng, tiểu yêu cũng không có giúp lại Trương Thái làm sằng làm bậy. Chẳng những không có, còn giúp lấy hắn đã làm nhiều lần chuyện tốt. Có người mời hắn ra ngoài bắt quỷ trừ tà, đều là mời tiểu yêu ra tay, đem những cái kia tà ma cho đuổi đi. Chuyện hôm nay cũng không phải là tiểu yêu cố ý muốn cùng hai vị khó xử, chỉ là lâu dài bị Trương Thái cung phụng, hắn có khó khăn. Tiểu yêu không thể không ra tay, còn mời hai vị nhìn rõ mọi việc, không muốn đả thương tiểu yêu tính mạng a. Con chuột này tinh có chút ý tứ, cũng không biết nói thật hay giả. Ta xem Lý Bán Tiên một chút, phát hiện hắn cũng có chút do dự. Nếu như con chuột này tinh quả thật không có làm cái gì chuyện xấu, địa chúng ta lại đem con chuột này tinh cho đánh hồn phi phách tán lời nói. Tất nhiên liền sẽ gánh vác một ít nhân quả, đối với chúng ta rất là bất lợi. Những này tinh quái tu hành quả thực không dễ, trăm ngàn vạn cái động vật bên trong cũng khó có một cái có thể tu hành thành tinh quái. Tất nhiên có đại cơ duyên, cũng không thể tùy tiện liền lấy tính mạng của bọn nó. Lý Bán Tiên nhìn kia chuột tinh một chút. Chuyển nhi vừa nhìn về phía bị ta vừa rồi đánh bay ra ngoài nhà này nam chủ nhân. Cũng chính là kia chuột tinh miệng nói Trương Thái tên kia. Tiểu tử này nằm trên mặt đất, chính một mặt hoảng sợ xem chúng ta. Mà lão bà hắn đã sớm dọa oa oa kêu to. Ôm Trương Thái thân thể khóc sướt mướt. Ta còn chứng kiến nàng vụng trộm lấy ra điện thoại. Hẳn là muốn báo cảnh sát. Sau một khắc. Ta một cái mê tung bát bộ liền lách mình đến nàng bên người. Đưa nàng điện thoại đoạt lấy. Phát hiện điện thoại kia dãy số còn không có truyền ra đi. Liền tùy ý vứt sang một bên. Khẽ cười nói. Trương phu nhân, ngài cũng đừng tốn công nhi. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Chúng ta lần này tới. Chỉ là muốn cầm lại mình đồ vật. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.